Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, 385, chương 385, nửa đêm ám sát, đầu ngươi bên trong đều là cái gì? Lưu Y Thủ thật sự là nghe không vô, thở phì phò nói ra, cho dù Hướng Sơn Hà đồ bên trong luyện chế một khối đá, đều muốn hao phí đại lượng đan hỏa chi lực. Người đi đến luyện mấy vạn môn thần vũ pháo không phải không được. Tính ngươi 3 ngày luyện chế thành công 1 môn thần vũ pháo. Chính ngươi tính toán muốn bao nhiêu năm. Cái này cũng chưa tính đan hỏa hao hết về sau khôi phục thời gian. Nếu như tất cả đều tăng thêm. Ngươi chỉ ít 200 năm cái gì đều không cần làm. Cả ngày luyện chế thần vũ pháo chơi đi. Hư đan cảnh thọ nguyên cũng liền 200 năm trên dưới. Từ ngôn nếu có thể thành công đem Sơn Hà đồ luyện chế thành Sơn Hà pháo. Đời này xác thực cái gì đều không cần làm. Ngày ngày luyện khí, biết được chính mình là đang nghĩ ngợi Hão Huyền. Từ ngôn cười xấu hổ cười, cuốn lên Sơn Hà đồ, gánh ở trên lưng. Thật muốn có vạn môn thần vũ pháo đồng thời oanh giết một người. Có phải hay không hư đan cảnh cũng ngăn không được. Từ ngôn không quá cam tâm, lắm miệng hỏi một câu. Người khác không biết, ta là ngăn không được. Lưu Y Thủ nghiêng về một bên liếc tròng mắt nói ra. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Vạn pháo tề oanh, thượng phẩm pháp khí đều phải vỡ thành bột mịn. Nguyên anh cảnh cường giả không cách dùng bảo bối tới cũng phải bị oanh gần chết. Thần vũ pháo, điểm rơi sẽ không chỉ có một chỗ. Thật muốn đem vạn môn thần vũ pháo đối với một người oanh. Đừng nói là ngươi. Một tòa núi cao đều có thể bị san thành bình địa. Có cơ hội thử nhìn một chút. Hắc hắc, Từ ngôn cười hắc hắc. Như vậy cáo từ, Lưu Y Thủ theo oanh giống như muỗi kêu liên tục khoát tay. Hắn là không muốn cùng loại này giới tu hành chày gỗ nói nhiều một câu. Tại Mai Hương lâu tìm nơi trong góc nhã các, Từ ngôn không có không buồn ngủ. Loay hoay nửa ngày Sơn Hà đồ. Từ ngôn càng xem càng ưa thích. Càng xem càng cao hứng, ngay từ đầu là hưng phấn cười ngây ngô, dần dần, khóe miệng ý cười trở nên càng ngày càng lạnh liệt, bay được, thành tường thì ngăn không được, đã muốn đi tông môn, không biết lúc nào còn có thể trở về, những cái kia thù mới thù cũ, vẫn là một lần giải quyết cho thỏa đáng, nửa đêm qua đi. Kinh thành đường phố phía trên đã không có người đi đường, trăng lên giữa trời thời khắc. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy ra Mai Hương lâu. Chân không chạm đất. Đúng là dẫm lên một bộ kỳ dị bức tranh bay lên trên không. Sơn Hà đồ loại này phi hành pháp khí. Từ ngôn lần thứ nhất sử dụng. Trong cơ thể hắn linh khí có hạn. Không cách nào thôi động quá lâu. Nửa canh giờ đã là cực hạn. Dùng để đi đường lời nói. Gần đường không có vấn đề. Đường xa không thể được. Dù sao Từ ngôn vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh không lâu. Có điều nửa canh giờ đối với Từ ngôn tới nói đã đầy đủ. Đáp lấy Sơn Hà đồ. Từ ngôn bay đến một chỗ cự đại trạch viện trên không. Trên cửa chính cái kia lớn chừng cái đấu vạn chữ. Ở trong ánh trăng lộ ra càng phát ra thanh lãnh. Cách xa mặt đất hơn 20 trượng địa phương. Từ ngôn đón gió đêm núp tại Sơn Hà đồ bên trên. Bịt mắt bị hắn hái xuống. Trong mắt trái tinh mang chớp động. Dưới chân cũng là vạn gia. Từ ngôn lấy mạnh mẽ thị giác. Tìm kiếm lấy chủ nhà họ vạn chỗ ở. Vạn đại tài còn chưa ngủ. Tiếp cận 2 tháng thời gian. Hắn tại đông gia chi tranh thời điểm sở thụ thương tổn đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Chỉ là tông môn chậm chạp không có tin tức truyền đến. Tiễn tông đông gia chi vị cũng liền bỏ trống 2 tháng lâu. Bàng vạn lý thoát ly bàng gia, thành cô hồn dã quỷ, không có khả năng tiếp tục đông gia chức vụ, Hứa Chí Khanh bị người một đao chém chết, càng không có cơ hội trở thành đông gia, còn lại cái dần dần già đi Lê Cảnh Điền. Bây giờ Tiễn Tông tứ đại gia tộc, cùng năm trước bố cục đã phát sinh biến đổi lớn, loại này biến đổi lớn chẳng những ảnh hưởng Tiễn Tông bố cục, còn sẽ cho người sinh ra một loại khó có thể ức chế dã tâm. Vạn đại tài đã bắt đầu thăm dò đông gia vị trí. Bởi vì Tiễn Tông bây giờ cục diện biến được đối vạn gia vô cùng có lợi. Chỉ cần Hứa gia tại tông môn trưởng bối khinh thường phía đông nhà vị trí. Vạn Đại Tài cảm thấy mình không phải là không có máy sẽ trở thành Đông Gia. Tức liền trở thành Đông Gia về sau như cũ lấy Hứa Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn cũng nguyện ý, Đông Gia chỗ tốt, chẳng những có thể điều động càng nhiều trúc cơ đan, còn có thể nắm giữ càng nhiều tiền tài chi phối. Chỉ cần Vạn Đại Tài ngồi vững vàng 5 năm Đông Gia chi vị, hắn có lòng tin để Vạn Gia trở nên càng thêm cường đại. Dã tâm một khi điên lớn lên, là rất khó dừng lại. Vạn Đại Tài tâm lý tựa như đốt một đám lửa. Mặc dù đã quá trưa đêm, hắn như cũ tỉnh cả ngủ. Là cầu một cầu cùng Vạn Gia coi như không tệ tông môn trưởng lão. Vẫn là đối Hứa Gia nói rõ chính mình dự định. Làm một cái khôi lỗi Đông Gia. Bằng không đi một chút triều đình đường đi. Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch suy tư trở thành Đông Gia cơ hội. Vạn Đại Tài một người ngồi ở trong sân uống vào rượu buồn. Thân thể của hắn mập mạp. Lúc này mở ngực lộ hoai. Lộ ra đến vô cùng thô kệch. Theo một cái đại cẩu hùng một dạng. Khí trời không nóng. Thế nhưng là Vạn Đại Tài tâm nóng. Chỉ cần nhớ tới cái kia để cho người đỏ mắt Đông Gia chi vị. Vạn Đại Tài lập tức ngồi không yên. Trong sân đi tới đi lui. Nghĩ quá nhiều. Thực không có tác dụng gì. Không chỉ có hao phí não tử. Còn dễ dàng đưa tới tai vạ bất ngờ. Đi chưa được mấy bước. Vạn Đại Tài nghe được cái gì thanh âm. Tựa như là tin đồn. Lúc trước rất nhỏ. Sau đó càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng bén nhọn. Trừng mắt. Vạn Đại Tài nhìn chung quanh bốn phía. Trong viện tối như mực. Im ắng. Liền cái bóng người đều không có. Chính đang nghi ngờ thời khắc. Vạn Đại Tài bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tại Vạn Gia vị gia chủ này kinh ngạc trong ánh mắt. Một cái tiểu hạt châu nhỏ đã cách hắn trán không đến một trượng khoảng cách. Từ trên trời giáng xuống quái hạt châu. Đem Vạn Đại Tài dọa đến mất hồn mất vía. Trúc cơ cảnh người tu hành có rất ít người có thể bay được. Cho nên ở trong mắt Vạn Đại Tài. Nguy hiểm phần lớn đến từ mặt đất. Hắn chưa từng có nghĩ tới có người hội lên đỉnh đầu đánh lén. Vạn Đại Tài tuy nhiên thô kệch. Tâm nhãn lại cũng không ngốc. Sẽ không tùy tiện đắc tội hư đan cảnh cường giả. Nhưng là lần này. Đánh lén hắn không phải cái gì hư đan cảnh. Mà chính là cái kia bị hắn chưa bao giờ nhìn ở trong mắt thiên môn hầu. Ba. Chỉ tới kịp nhấc tay đón đỡ Vạn Đại Tài. Bên tai truyền đến cái gì nước ngâm vỡ tan tiếng vang. Hắn cảm thấy cánh tay tê dần. Một phát miệng rộng. Vạn Đại Tài muốn cười to. Sớm biết là loại này liền cánh tay hắn đều đánh không đau đánh lén. Hắn liên thủ đều chẳng muốn nhấc. Trong nháy mắt xem thường. Tại oanh minh mà lên nổ tung bên trong biến mất. Mập mạp chủ nhà họ Vạn. Theo cánh tay bắt đầu thẳng đến bàn chân. Hoàn toàn bị một đoàn khí tức khủng bố bao phủ. Trong đêm khuya. Chấn thiên oanh minh truyền khắp kinh thành. Hoàng đế kém chút bị dọa đến lăn xuống giường rồng. Các đại thần bị cả kinh hồn bay lên trời. Dân chúng càng là rất là kỳ lạ. Còn tưởng rằng nhà ai pháo cối không có thả xong. Cố ý chọn ngày một hơi tất cả đều tỏa ánh sáng. Còn tốt, kinh người oanh minh chỉ là xuất hiện một lần. Kinh thành ban đêm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trừ triệt để ở nhân gian biến mất Vạn Đại Tài bên ngoài. Trong kinh thành liền chỉ chó hoang cũng không thiếu mai hương lâu một chỗ cửa sổ hiện lên một bóng. Người, hoàn thành tâm nguyện từ ngôn, rốt cục nằm ngáy o o lên. Sơn Hà Đồ là cái thứ tốt. Đứng tại Sơn Hà Đồ trên hướng xuống ném thần vũ đạn cảm giác. Để từ ngôn cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau đó Hứa Chí Khanh người lão tặc kia về sau. Vạn Đại Tài cái này tất phải giết người đến cùng bị từ ngôn triệt để diệt sát. Giết kẻ thù, từ ngôn tuyệt đối sẽ không để ý thủ đoạn. Cho dù là bỉ ổi đánh lén ám sát, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Trời mới vừa sáng, từ ngôn cứ vậy rời đi Mai Hương Lâu. Liên quan tới đêm qua oanh minh, trong kinh thành lan truyền lên đủ loại tin đồn, mà vị kia bề ngoài xem ra người vô hại và vật vô hại thiên môn hầu. Làm theo sớm đã đi ra khỏi cửa thành. P.S. Trời đông giá rét, gió bắc lạnh lẽo. Nhiều nhát một chương, đông lạnh thành con cua, không có áo bông, chỉ có lãnh dạ, cuối tuần 4 canh, bái cầu đặt mua. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.